cả đời này không rời xa anh. Chương 658, điểm yếu của Diệp Mẫu. Góc truyện audio.com, Diệp Phồn Tinh trực tiếp uy hiếp nói, nếu như không đổi cho tôi về phòng bệnh cũ, tôi sẽ đi tố cáo các người. Tôi cũng muốn nhìn xem chuyện này mà náo động lên, rốt cuộc là tôi thua thiệt hay là các người thua thiệt. Loại chuyện ồn ào mất danh tiếng như thế này, bất kỳ bệnh viện cũng không mong bị dính vào, dù sao ồn ào thì chỉ có danh tiếng bệnh viện bọn họ bị tổn hại, có thể là bởi vì Diệp Phồn Tinh quá mức tự tin và cường thế làm cho cô y tá phải lập tức xuống nước nói. Tôi đi sắp xếp ngay đây. Nói xong liền đi nhanh ra ngoài, Diệp Phồn Tinh quay đầu lại, nhìn Diệp Mẫu, nếu mẹ mà còn gây chuyện nữa, con bảo đảm đây sẽ là lần cuối cùng con gặp mẹ đấy, con nói được thì sẽ làm được, đừng để đến lúc con trở mặt vô tình không. Nhận người thân, Diệp Mẫu trừng mắt, ai cần loại con gái hùm vồ cáo bắt sỉnh như mày. Diệp Phồn Tinh cương quyết nói, được, đây là mẹ nói đấy, sau này con không trở mặt thì mẹ đừng có trách con, chẳng những con trở mặt mà con cũng không cho Tử Thần về nữa. Diệp Mẫu coi Diệp Tử Thần như tâm can bảo bối, Diệp Mẫu có lẽ không quan tâm Diệp Phồn Tinh, nhưng nghe thấy Diệp Phồn Tinh không cho Diệp Tử Thần trở lại, lập tức đổi sắc mặt. Mày dựa vào cái gì mà không cho con trai tao về thăm tao? Tử Thần rất nghe lời con, mẹ có thể thử xem nó có nghe con hay không? Tô Lâm Hoan một lòng muốn trở về bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, sau lưng làm biết bảo chuyện xấu Tử Thần hận cô ta còn không kịp, mẹ lại còn vì tiền của người phụ nữ xấu xa đó mà bức ép con gái ruột của mình. Mẹ cảm thấy Tử Thần sẽ cần một người mẹ tham tiền. Tới tán tận lương tâm như mẹ sao? Diệp Phồn Tinh nói xong, nhíu mày, nhìn thấy sắc mặt Diệp Mẫu càng lúc càng khó coi, liền biết người mẹ này của cô sẽ chỉ quan tâm Diệp Tử Thần, trọng nam khinh nữ quả thật là quá rõ ràng. Diệp Mẫu nhìn Diệp Phồn Tinh, dù sao bà ta cũng già rồi, não cũng nảy số không nhanh bằng Diệp Phồn Tinh, lại rất quan tâm Diệp Tử Thần, trong nhất thời nói không ra lời. Diệp Phồn Tinh nhìn biểu tình dao động của mẹ mình, liền biết mình đã dọa bà ta thành công. Diệp Phồn Tinh tiếp tục nói, nếu mẹ vẫn còn không tin thì có thể thử một lần, đến lúc đó mẹ ở nhà Tô Lâm Hoan cho của mẹ, cô đơn không còn con trai. Con chống mắt lên xem mẹ có vui vẻ được hay không. Diệp Mẫu bị Diệp Phồn Tinh nói tới không dám nói tiếp nữa, bực bội không lên tiếng, bà ta rất yêu tiền, nhưng lại càng yêu con trai duy nhất của bà ta hơn, vì một căn hộ mà mất con trai, đây không phải là thứ mà bà ta muốn, dù sao bà ta vẫn chờ con trai cho cấp dưỡng khi về già. Bệnh viện bị Diệp Phồn Tinh gây áp lực nhanh chóng giúp đổi phòng bệnh, Diệp Phồn Tinh cũng từ chỗ của Diệp Mẫu lấy lại thẻ ngân hàng mà Tô Lâm Hoan đưa cho cô, nhìn thẻ trong tay, không nghĩ tới Tô Lâm Hoan cam lòng như vậy, Diệp Mẫu nhìn tấm thẻ mà mình còn chưa được cầm nóng tay đã bị Diệp Phồn Tinh cầm đi, có chút không cam lòng, đây là Tô Lâm Hoan cho tao mà. Con nói rồi, mẹ không phải là ăn mày. Diệp Phồn Tinh nhìn Diệp Mẫu. Chẳng lẽ mẹ không thể có chút lòng tự trọng được ư, sau này con trai con gái của mẹ có thể kiếm nhiều tiền hơn cho mẹ, mẹ cầm 2 tỷ này, mẹ cho rằng là mẹ sẽ có cuộc sống tốt đẹp sao? Nói xong lời cuối cùng, Diệp Phồn Tinh có chút bất đắc dĩ, còn không đều là vì nghèo nên mới gây. Họa này sao, cả đời này của mẹ mình cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy chứ đừng nói là được cho vào túi mình. Diệp Phồn Tinh dịu giọng nói với Diệp Mẫu, Tô Lâm Hoan chỉ là một kẻ thứ ba không hơn không kém, cô ta phí hết tâm tư cũng chỉ muốn tách con ra khỏi Phó Cảnh Ngộ, không còn cách nào cô ta mới đến tìm mẹ. Mẹ cầm 2 tỷ này chắc chắn sẽ bị người ta khinh bỉ nhổ nước bọt đến chết đuối, nhưng nếu như mẹ không cầm, mẹ liền sẽ thêm một đứa con rể Phó Cảnh Ngộ, bên nào nặng bên nào nhẹ chắc mẹ có thể phân biệt được chứ. Mẹ mình mấy chục tuổi đầu rồi mà mình còn phải dạy đời ngược lại quả thật vô cùng hại não, Diệp Mẫu nhìn Diệp Phồn Tinh yếu ớt mà hừ một tiếng. Thằng con rể đấy cũng đâu cho tao cái gì, ai bảo mẹ toàn làm ra những chuyện mất mặt đáng xấu hổ. Diệp Phồn Tinh cũng rất bất đắc dĩ, đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé các tình yêu. Cách chương.